KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt? Chương 18, thế nào? Xuất không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau, Kaori cũng rời khỏi bệnh viện, cô gái đi tới bên bờ hồ, cúi đầu nhìn bản thân bị phản chiếu dưới mặt nước, khuôn mặt này. Này, rác rưởi kia, Squalo gào lên, đừng có nghĩ mình có chút tình báo thì thích làm cao. Khư, giỏi thì tự đi tìm tòi. Chợt, Sansers nhìn bọn họ, khó chịu không thôi. Đừng có ầm ĩ, rác rưởi. Ừ, Lusoria lắc mông tới cạnh hồ. Em gái đáng yêu, khóe miệng Kaori giật giật, ngó trước ngó sau thấy chỉ có mỗi bản thân mình ở đây, nhận mệnh nói. Hừm, có chuyện gì sao, nơi này là Namimori đúng không? Đúng vậy, đó, tôi bảo mà. Lusoria cúi đầu cảm ơn cô rồi đi tới chỗ đám người bọn họ. Đây đúng thật là Namimori. Rồi rồi, Squalo khó chịu, đi mau. Kaori liếc nhìn phương hướng bọn họ rời đi, hơi xoa cằm, không nói. Bỗng dưng thấy cô bé kia quen quen. Xì xì xì, ngươi thì ai chẳng quen. Khư, đúng là hơi quen, mặc kệ. Tối đến, Kaori vừa mới từ siêu thị trở về đã gặp đám người Suna phòng bị đứng ở một bên. Xì xì xì, Belfeger cười quái dị, ở phía trước là Sawada Sunayoshi đúng không? Suna căng thẳng, hơi lùi lại. Nào biết vừa quay đầu, hắn đã nhìn thấy Kaori tò mò đứng một bên nhìn. Kaori, mau chạy đi, Kokudera thấy cô cũng vội vàng nói. Judam nói đúng, mau chạy đi, Kaori buồn cười nhìn họ. Chạy cái gì, cô bé hồi chiều, Lusoria kinh ngạc nói, sau đó như nhớ ra cái gì, hắn ôm mặt hét lên. Kaori, nhớ ra rồi, là Fukawa Kaori, thảo nào thấy quen quen, hắc hắc đúng là người quen. Mà mình bị hắn gọi cũng bừng tỉnh, lấy điện thoại ra kiểm tra. Lúc trước hắn cũng từng đi điều tra người tên là Fukawa Kaori nên cũng biết mặt mũi của cô như thế nào. Xì xì xì, Bèo hứng thú cười, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Là, vương tử, sao, nhận ra vương tử, Belfeger đắc ý cười, là bổn vương tử, phi, mà mình nhổ nước bọt, máy tính kỹ thuật chuyên gia, không nghĩ tới cũng nhận ra tên này. Thôi, Kaori vô tội nói, biết ơ của tôi, lại đeo vương miện và nụ cười quái dị kia, không phải. Vương tử, thì không còn người khác rồi. Cá cá cá cái gì? Suna kinh hãi, là, vương tử, làm sao, Bèo múa đao trên không trung, bị nó làm mê muội sao thứ dân, ngữ điệu này, không phải, vương tử, thì còn ai, tôi là, phế xài, hiện trường an tĩnh vài giây, sau đó Bèo ngoáy tai hỏi. Gì cơ, tôi là, phế xài, Suna kiên nhẫn giải thích, nếu không tin thì đây, chúng ta có thể trao đổi trên Inter. Ngu xuẩn, rốt cuộc nhịn không được Ribbon phi lên đá bay hắn. Hiện tại quan trọng là làm thế nào để an toàn, mặc dù bọn họ là bạn trên mạng nhưng hiện tại các người đang trong tình thế đối nghịch hiểu không? Chờ đã, đám rác rưởi này là bạn chúng ta. ... Nhỏ tiếng thôi Squalo, mà mình gắt lên, ồn ào, Kaori cười khẽ, đám rác rưởi kia câm miệng chút, Sansers rốt cuộc đứng ra, giơ súng lên, một phát bắn chết là được rồi. Boss định dùng chiêu đó sao? Mà mình dường như hoảng sợ. Bây giờ không thể, hắn phản ứng như vậy cũng làm cho đám người Suna rốt cuộc cũng nghiêm túc lên. Ngay tại lúc bọn họ định làm ra động tác gì, đại thúc cầm sẻng không biết từ đâu tới đã nhảy ra. Hiện tại còn chưa đến trận tranh nhẫn, không được tự ý ra tay. Hừ, Sawada Iemitsu, Sansers rốt cuộc cũng buông súng, hắn, sách, một tiếng, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn, chỉ là môn ngoại cố vấn mà thôi, đừng có tự mãn có thể ngăn cản ta. ... Tất nhiên tôi không có lập trường. Vừa nói, hắn vừa đem mật thư trong tay giao ra. Đây là của cô Đam, Sansers tiếp nhận, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn ném xuống, cười lạnh. Lão bất tử, đám người Suna tiếp được đọc thử. Nhưng đáng tiếc hắn không biết tiếng Ý, vì thế đành đưa Gokudera phiên dịch. Kaori ở một bên nhẹ liếc qua một cái, không nói gì. Sau khi hiểu được nội dung của nó, Suna mới phản ứng lại. Chờ đã, ba là môn ngoại cố vấn. Liền cái này cũng không biết, mà mình hèn mọn hừ một tiếng, thôi, dù sao cũng là tác phong của hắn, nhưng, lần này tôi tới không chỉ thông chi cho hai bên biết điều này, còn muốn đại biểu cô Đam tới mời Fukawa tiểu thư tới Vongola làm việc. Ha, Kaori chỉ vào bản thân, tôi chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, đúng không, không đến mức phải nhờ môn ngoại cố vấn đích thân tới mời đi. Quả nhiên cái gì cũng biết, Sawada Iemitsu thấp giọng nói. Có thể để cho Ribbon coi trọng, há có thể là vật trong ao. Tất nhiên, tôi cái gì cũng biết, đừng nghĩ có thể qua được mắt tôi. Thiếu nữ nghiêng đầu cười lạnh, dưới ánh trăng, vẻ mặt đó lạnh lùng đến khó tả. Thậm chí bọn họ còn có ảo giác rằng, người con gái Fukawa Kaori này bày ra cho người khác xem chỉ là một tấm mặt nạ không hơn không kém. Ngay tại lúc không khí càng cứng ngắc, Fukawa Kaori lại che mặt hắc hắc cười, đắc ý nói. Thế nào, xuất không? Fukawa Kaori, Kokodera tức đến phát điên, trong lòng lại thở nhẹ ra một hơi. Hắn không biết bản thân mình đang may mắn điều gì thế nhưng... Bell bật cười, hắn xoa xoa lưỡi dao trên tay, nói rằng. Muốn tới Verrier làm việc không? Đáng tiếc, Kaori tiếc nuối nhún vai. Không hứng thú, cách chương.